Tiên tử xin tự trọng, chương 1148 tin tức chênh lệch. Góc truyện audio.com, Tần Dịch bắt đầu khởi động lại họa giới sáng thế đại nghiệp. Thật ra đám nữ nhân trong nhà đối với chuyện này hào hứng bừng bừng, bản thân Tần Dịch đối với sáng thế ngược lại là không có bao nhiêu hứng thú. Hắn chủ yếu chính là muốn từ nơi này làm ra một phần U Minh Chi Linh, giúp được Mạnh Khinh Ảnh. Theo họa giới cân nhắc chẳng qua là một trong các con đường. Còn có con đường từ trong sách cụ hiện, con đường Liêu Tô Giao Quang quét khắp vạn giới tìm U Minh bỏ hoang. Các phương án đồng thời tiến hành, toàn lực vận tác chiến lược U Minh. Chỉ có điều bất luận con đường nào cũng không phải một sớm một chiều, đều là phải phối hợp chính mình tu hành tăng trưởng, chậm rãi nghiên cứu đấy. Cũng may trộm 10 năm có đầy đủ thời gian. Có lẽ nhiều năm qua đi mới có thể miễn cưỡng có chỗ tiến triển, nhưng khi đó Mạnh Khinh Ảnh ở U Minh mới qua nửa đêm, sự tình hoàn toàn kịp. Mọi người đều cho rằng Tần Dịch không cần phải qua gấp chuyện tu hành, càng là nóng vội càng có khả năng trở ngại. Hy Nguyệt Cư Vân Tụ thậm chí cảm thấy Tần Dịch xuất hiện đã phá vỡ nhận thức xưa nay. Trước đó, mọi người tu hành ai mà không dựa theo ngàn năm vạn năm tính. Nhưng Tần Dịch theo bắt đầu tu hành đến bây giờ mới bao lâu? Sinh sinh đem loại chuyện tiết tấu cực chậm vạn năm ung dung, biến thành chỉ tranh sớm chiều. Lão đạo cô năm đó thiết lập ước hẹn trăm năm huy dương, quần lót đều bồi thường sạch rồi. Cũng chỉ có thể coi hắn là cửa linh, mới có thể khiến cho người ta dễ tiếp nhận một chút. Nhưng rất không khỏe ở chỗ tính tình của Tần Dịch lại thuộc về loại chậm gì gì, vừa trạch vừa yên tĩnh, ngồi xuống đâu đó, sách bốt ghi đồ vật, vài ngày cũng không trông thấy động một chút. Loại tương phản này đều khiến tất cả mọi người cảm thấy rất không khỏe, một loại cảm giác. Vốn không nên là như vậy, thường xuyên tràn ngập, chỉ có thể nói là vừa vặn gặp thời điểm như vậy à, nếu không phải áp lực của người thiên ngoại từng giây từng phút bức ép Tần Dịch nói không chừng đều sớm từ sáng đến tối làm các loại xếp đặt tổ hợp trải qua cuộc sống hàng đêm xanh ca rồi. Hôm nay ngược lại còn tốt, so với 10 năm trước tốt hơn nhiều, cũng không có mỗi ngày đang song tu, thời gian mọi người nghiên cứu đạo đồ so với thời gian tu hành càng nhiều một chút, ngược lại là càng tiếp cận bộ dạng sinh hoạt bình thường. Nhưng ngay cả như vậy, trong quá trình nghiên cứu đạo đồ tu hành cũng tự nhiên đang tiến bộ đấy. Nhất là ở dưới linh khí nồng đậm cùng tài nguyên khủng bố của thiên giới, chúng diệu chi môn liền dựng ở trước mặt, loại tu hành này dùng một ngày ngàn dặm để hình dung tuyệt không khoa trương. Ước chừng 2 năm, Tần Dịch đột phá Thái Thanh Trung Kỳ. 3 năm, Liêu Tô Giao Quang song song đặt chân Thái Thanh tầng thứ 9, bắt đầu tiến dòm viên mãn cuối cùng. 5 năm, trừ Thanh Trà ra toàn bộ Thái Thanh. Tần Dịch đột phá Thái Thanh hậu kỳ, Liêu Tô Giao Quang đại viên mãn. Nương theo Cư Vân Tụ Thái Thanh, bên trong họa giới tam giới phân định, Chư Thiên Nghi Quỹ chính thức vận hành. Sư thúc, ngươi có cảm thấy thế giới trong bức họa giống Đại Càn hay không? Ngươi xem, dãy núi kia có phải Vạn Đạo Tiên Cung chúng ta không? Thanh Trà duỗi cổ xem tranh, ý đồ từ trong Vạn Đạo Tiên Cung tìm một cây trà quen thuộc, nhất là có một mảnh lá trà quen thuộc hay không? Tần Dịch ở bên cạnh ghi công pháp cười nói. Vốn chính là dựa vào Đại Càn Sơn Hà để vẽ A góc truyện audio.com. Thế nhưng không hoàn toàn là Đại Càn A, Thanh Trà nói. Chỉ có một mảng lớn, giống như là thời điểm Thần Châu cùng Đại Hoang chưa phân. Hồng Hoang, Cư Vân Tụ nói, bởi vì chúng ta vốn là không có vẽ nhiều mảnh Đại Lục A, Thanh Trà chống cằm. Sư phụ, tranh này đến bây giờ còn không có danh tự, có nên đặt cái tên cho nó hay không? Cư Vân Tụ cười nói. Người đây là muốn đặt tên cho đại lục rồi à, hảo dã tâm. Mới không có, chỉ là thú vị. Tần Dịch trêu chọc nàng. Vậy gọi Đậu La Đại Lục. Thanh Trà vừa nghe liền hiểu. Ta không phải lô ly trong miệng ngươi rồi, sư thúc ta hơn 200 tuổi rồi. Ha ha, ha ha ha, Tần Dịch gượng cười, quay đầu đi. Không phải Hồng Hoang, vậy liền Hồng Trần A. Cư Vân Tụ cùng hắn liếc mắt nhìn nhau, đều là nở nụ cười. Tần Dịch liền hỏi Cư Vân Tụ. Xem ra bức họa vẫn là cần thời gian nhất định để diễn hóa. Vậy chuyện cụ hiện tiểu thuyết U Minh Địa Phủ như thế nào rồi? Cư Vân Tụ cười nói. Rất có tiến triển, toàn bộ thế giới Tây Du không quá tốt nhưng đơn độc một địa phủ đã thành hình, nhất là chúng ta không cần sinh linh, chỉ cần địa phủ U Minh chi ý, muốn loại linh tính cùng thuộc tính kia, cái này liền đơn giản hơn rất nhiều. Minh Hà giúp đại ân, hôm nay không sai biệt lắm có thể rồi. Tần Dịch vui vẻ nói. Vậy ta cùng Khinh Ảnh nói một chút tin tức tốt. Group chat một mực đang liên hệ đấy, chỉ có điều Khinh Ảnh che đậy chúng ta. Ách, vì sao? Bản thân Tần Dịch chuyên tâm tu hành, ngược lại là rất ít lên group chat. Thanh Trà nói, bởi vì chúng ta bên này nhìn như nói một năm, đối với Phượng Phượng tỷ tỷ mà nói là ở trong vòng nửa canh giờ toàn bộ hiện lên. Nếu như nói ít còn được, có tiểu xà ở bên trong spam khắp group chat, đếm đều đếm không rõ bao nhiêu tin tức vô dụng, Phượng Phượng tỷ tỷ chẳng muốn nhìn. Tần Dịch im lặng mà tiến vào group chat, liếc mắt liền thấy một avatar mỹ thiếu nữ sừng rồng ở bên kia cùng chó thỏ oa a oa a, chịu thời gian biến hóa ảnh hưởng, chó thỏ tội nghiệp đáp lại một câu, mỹ thiếu nữ sừng rồng đã nói 100 câu. Sau đó chó thỏ không biết có phải cũng che đậy nàng hay không, mắt điếc tai ngơ, riêng phần mình trò chuyện theo tốc độ của chúng, ngẫu nhiên một hai câu xen lẫn trong kim sơn mà Dạ Linh spam, cũng không biết đối phương nhìn thấy hay không. Tần Dịch tức giận mà đi tiểu tầm cung của Dạ Linh. Long Vương đi ra chịu thảo, rất nhanh trong tầm cung truyền đến thanh âm ô ô của tiểu xà. Người khác đều thái thanh mấy tầng rồi, chỉ có ngươi vừa đột phá còn giống như rất đắc ý vậy, ngày qua ngày nằm sấp ở đây ngoại trừ ngủ chính là spam group, có thể có chút tiền đồ được không? Ô ô, cuộc sống này quá tốt rồi, ta không muốn tu luyện a, vậy liền xong tu. Hi hi, group chat yên tĩnh rồi. Lý Thanh Quân rốt cuộc lần đầu ở trong group chat ngoi đầu lên. Tên kia cuối cùng yên tĩnh rồi. Lý Vô Tiên, cô, Lý Thanh Quân, ta chỗ này nửa đêm, các ngươi mấy năm rồi a, còn không chịu xuống. Lý Vô Tiên, ta cũng không chịu nổi rồi, Giao Quang luôn muốn chiếm lấy thời đoạn cùng sư phụ thân mật, thời đoạn khác nhường cho ta có tác dụng gì nha, quả thật không phải người. Ta sai rồi cô, sớm biết như vậy không làm nội ứng, nên đem nàng đuổi đi mới đúng. Giao Quang, nói giống như ngươi không có hưởng thụ vậy. Lý Vô Tiên, đó có thể là một chuyện sao? Lý Thanh Quân, ta và ngươi thảo luận giống như không phải đề tài này, đừng tâm thần phân liệt một người một câu rồi. Lý Vô Tiên, gocchuyenaudio.com, không có gì khác biệt a, cô ngươi đều nói rồi, chúng ta phía trên giống như rất nhiều năm, cô chỗ đó liền hơn nửa đêm mà thôi, ta cảm thấy ngay cả quốc sự đều không có gì phải hỏi đấy, căn bản không hề thay đổi nha. Đợi sau này ta cùng xú Giao Quang tách ra lại nói tiếp. Lý Thanh Quân trầm mặc một lát, đến lúc đó ngươi còn có thể an tâm làm hoàng đế. Lý Vô Tiên cũng có chút do dự, bỗng nhiên nói. Cô, nếu như nói chuyện nhân gian xử lý, không nên có thần tiên can thiệp như vậy bây giờ ta đã là thần tiên, ta không nên làm hoàng đế. Thiên hạ này, mấy chữ cuối cùng giống như ngày càng do dự, nhưng rốt cuộc vẫn là hiện ra rồi. Không nên có tiên, Lý Thanh Quân hỏi nàng cũng là ý thứ này. Cho nên, Lý Vô Tiên thu nhỏ kiểu chữ. Tranh thủ thời gian cùng sư phụ sinh một oa nhi đến kế thừa quốc gia, hài tử có muốn tu luyện hay không cũng là chuyện sau này a, hoặc là Mạnh Khinh Ảnh, người thu nhỏ kiểu chữ hữu dụng sao, chúng ta đều nhìn thấy rồi. Người không phải out group rồi sao, ngẫu nhiên lên xem, hoặc là cái gì, nói tiếp a, hoặc là chờ các người U Minh làm tốt rồi, ta thử xem có thể tìm về phụ thân chi hồn hay không, phục sinh hoặc là chuyển thế, đem nhân gian này cho hắn. Mạnh Khinh Ảnh, chuyển thế còn có khả năng, phục sinh cũng đừng nghĩ rồi. Minh Hà, giọng điệu này, ngươi bên kia có phải có tiến triển mới đúng không? Ân, Mạnh Khinh Ảnh nói, hoặc là nói, không phải chúng ta có tiến triển, có khả năng là người thiên ngoại. Mọi người đều sợ hãi. Vậy ngươi còn bình tĩnh như vậy? Ta cũng chỉ là giác quan thứ 6, không có đồ vật nói a, hơn nữa, khẩn trương có tác dụng gì? Mạnh Khinh Ảnh nói, nghe nói các ngươi đã có thể theo câu chuyện khác cụ hiện tinh luyện U Minh Chi Linh, đây chính là thuốc an thần của ta, đem Tần Dịch tóm dậy, đem Bồng Bồng cũng gọi tới, mọi người họp. Nàng dừng một chút cười nói tiếp, chúng ta thời không tin tức chênh lệch như vậy, là ai cũng không thể dự đoán đấy. Cửu Anh sẽ bại bởi loại ngộ phán này, người thiên ngoại chẳng lẽ không thể lại bại một lần, cách chương.